Vũ Miên Du Võng, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Thường Nhạc, bây giờ đang hoảng loạn vô cùng. Hiện tại đã gần 12 giờ trưa. Thời tiết đẹp, gió nhẹ không mấy, là kiểu thời tiết mà phương Nam khó có được. Làng đại học nơi xa xôi giao thông, vắng vẻ tiếng chạm tàu xe. Tôi và Tống Dữ Miên ngồi sát vai nhau trên chiếc ghế dài ngoài hiên. Ánh nắng mặt trời chói chang khiến cả hai không thể mở mắt. Tiếng xe cộ rú ga vọt qua như lời nhắc nhở về thời gian trôi chảy không ngừng. Đêm qua lòng tôi đầy ắp những lo toan, trăn trở, sau khi dán mảnh giấy ghi chép kế hoạch lên mép giường ngủ. Tôi tưởng tượng rằng mình sẽ thức trắng đêm để hoàn thành mọi việc. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện bất ngờ. Đầu tiên, tôi mơ thấy một giấc mơ khó tả. Trong mơ, Tống Dữ Miên và tôi hôn nhau. Thật kỳ lạ, chính tôi lại là người chủ động. Điều đáng sợ hơn cả là tôi còn cố gắng hé mở môi nàng để tiến xa hơn. Và Tống Dữ Miên trong mơ cũng vô cùng hợp tác. Vòng tay ôm lấy cổ tôi. Giấc mơ khiến tôi bừng tỉnh. Là một người chính trực, tôi sao có thể nảy sinh những suy nghĩ bậy bạ về bạn cùng lớp. Hơn nữa, Tống Dữ Miên, tại sao trong mơ cậu ấy lại hợp tác đến vậy? Cậu ta còn muốn sống hay không? Mở mắt ra, tôi cảm thấy đầu nhức nhối do ảnh hưởng của bia rượu còn sót lại. Hình ảnh trong mơ hiện lên rõ mồn một trước mắt, như thước phim quay chậm, là một người luôn tự hào về sự thanh tao. Trong sáng của mình, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc tôi định đưa tay lên véo mình một cái, tôi bỗng phát hiện ra điều kinh hoàng hơn. Tống Dữ Miên đang nằm trong vòng tay tôi. Tư thế ngủ của tôi đã thay đổi từ nằm thẳng tắp mép giường thành ôm lấy Tống Dữ Miên. Trán của cậu ấy áp sát vào ngực tôi. Còn tôi thì ôm lấy eo người ta. Thường Nhạc, mày chết đi. Mày còn là con người hay không? Tôi mở to mắt nhìn đạo đức của bản thân dần dần sụp đổ. Khi tôi đang định âm thầm rút tay ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thì Tống Dữ Miên tỉnh dậy. Lúc tôi vừa rút tay về một cách đáng khinh, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của đối phương lúc mới tỉnh rượu. Giọng nói ấy vừa mơ màng, vừa lơ mơ chưa tỉnh táo, vừa buồn ngủ. Lại vừa khan khan, mấy giờ rồi, lời nói nhẹ bẫng ấy vang vọng trong không khí. Tôi sợ đến mức không dám thở, cũng không dám đưa tay ra lấy điện thoại. Nửa ngày trôi qua mà tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào. Tống Dữ Miên ngẩng đầu lên từ vòng tay tôi. Thường Nhạc, quá gần, bản năng mách bảo tôi rằng, với góc độ này, Tống Dữ Miên có thể, không ổn, trước khi hôn. Cậu ấy có thể nhìn thấy nọng cằm của tôi không? Tôi có nọng cằm sao? Không thể nào, dạo này tôi cũng không ăn nhiều lắm. Bình tĩnh nào, Thường Nhạc ơi, đã đến nước này rồi. Trốn cũng không trốn được. Chi bằng tỏ ra tự nhiên một chút, nở một nụ cười đẹp. Ít nhất khi Tống Dữ Miên nhìn thấy tôi vẫn là một người xinh đẹp à. Vì vậy, tôi vội kéo khóe miệng, cố gắng tạo ra một nụ cười thậm chí còn khó coi hơn cả khóc. Tống Dữ Miên sững người. Sau đó tôi chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ấy dần dần tỉnh táo lại. Khi nhận ra khoảng cách gần gũi giữa chúng tôi, đồng tử của người nọ mở to, không thể tin nổi, xấu hổ và hoảng loạn. Cuối cùng, khuôn mặt đằng ấy đỏ bừng lên. Có lẽ, nóng là từ chính xác nhất để mô tả. Bởi vì trong khoảng cách ngắn ngủi như vậy, tôi rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh chúng tôi ngày càng nóng lên. Đến mức khó thở, ngay sau đó, chúng tôi vô cùng ăn ý rụt tay lại, xoay người tạo khoảng cách, thầm hiểu nhau mà không cần nói ra lời. Sau vài phút bình tĩnh, chúng tôi quay lưng vào nhau và cùng lúc mở miệng nói. Rời giường thôi, cậu rửa mặt trước đi, mình không vội. Ba câu nói gần như đồng thanh, cuối cùng vẫn là tôi không thể ngồi yên. Đứng dậy khỏi giường, tôi đi trước, cậu ngủ thêm một lát. Tôi cầm điện thoại, không ngoảnh lại mà đi vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, tôi nhớ ra hôm qua ở quán karaoke còn có đám người kia. Theo tinh thần nhân đạo, tôi quan tâm gọi điện thoại cho Thường Hỷ. Sau vài hồi chuông ngắn ngủi, điện thoại được kết nối. Không đợi tôi mở lời hỏi han, bên kia đầu dây đã lên tiếng trước. Thường Nhạc, em ở đâu vậy? Tống Dữ Miên có đang ở cùng em không? Tôi nói, em mới muốn hỏi chị đây. Hôm qua các người chơi đến giờ nào? Chúng ta có nên về trường học không? Về trường học, Thường Hỷ ngớ người. Bọn chị đã ở trường học rồi mà. Đến lượt tôi trợn tròn mắt. Hả, tối qua bọn chị chơi đến sáng mới tan. Sáng sớm 9 giờ rời khỏi khách sạn về trường rồi. Thường Hỷ dừng một chút. Bây giờ đã 12 giờ. Các em, ôi, các em còn ở khách sạn à? Ngay sau đó, một tiếng thở dài. À, chị quên mất. Chị tưởng hai em về sớm nên đi về trước. Chết tiệt, về cái gì? Tôi tức giận. Chị có biết bây giờ em nhỏ bé, cô đơn, bất lực và đáng khinh sao vậy? Em không biết nên giải thích với Thường Hỷ như thế nào về mối quan hệ phức tạp giữa mình và Tống Dữ Miên. Tôi đành chuyển sang chủ đề khác. Thôi được rồi, lát nữa chúng em tự về. À, vậy hả? Bên cạnh khách sạn có trạm xe buýt. Này, Tống Dữ Miên có khỏe không? Khỏe, mới lạ. Tôi liếc mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. Nói, khỏe, đang rửa mặt. Vậy các e, nhanh lên. 12 giờ khách sạn yêu cầu trả phòng. Thường Hỷ lúc này chỉ muốn chết. Qua sẽ tăng giá. Chị không trả đâu. Vì vậy, đợi Tống Dữ Miên thu dọn xong, chúng tôi cùng nhau xuống lầu trả phòng. Suốt dọc đường đi đến trạm xe buýt, cả hai không nói chuyện gì, chỉ im lặng ngồi trên ghế dài, chờ xe buýt và chờ gió thổi, như muốn chìm vào im lặng mãi mãi. Trong lúc cố gắng tìm đề tài để nói chuyện và giảm bớt sự xấu hổ, tôi đã dốc hết tâm tư nghĩ ra mấy chủ đề, nhưng đều bị Tống Dữ Miên đáp lại bằng những câu ừ, à, vậy ư, mật cách hờ hững. Có vẻ khó khăn, tôi cũng không nghĩ ra cách nào khác để khuấy động bầu không khí. Đành im lặng cho qua. Cũng may, xe buýt đến kịp thời. Chúng tôi lên xe, một người đi trước và một người đi sau. Cuối tuần xe buýt không quá đông đúc, nhưng cũng không thiếu người làng đại học. Nhìn xung quanh, tôi phát hiện chỉ có một vị trí trống ở gần cửa sổ. Liền tốt bụng nhường cho Tống Dữ Miên ngồi trước. Tống Dữ Miên rất khách sáo. Không sao, cậu ngồi đi. Tôi từ chối, để tôi chờ một lát. Cậu ngồi đi, cậu ngồi, cậu ngồi đi. Sau một hồi tranh cãi, chỗ ngồi của chúng tôi bị một bác gái kéo vali ngồi mất. Chết tiệt, tại sao lại thế này? Sắc mặt tôi biến đổi. Tống Dữ Miên cũng không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, cuối cùng Tống Dữ Miên nhịn không được bật cười. Lần đầu tiên sau bao lâu, khuôn mặt lạnh lùng của người ấy lại có chút sức sống. Bầu không khí kỳ quặc giữa chúng tôi dần trở nên bình thường. Lúc này tôi mới nhẹ nhõm thở ra, ngồi dậy, bám vào tay vịn trên đầu và cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện. Ai nha, giá như biết trước chúng ta nên ngồi xuống trước để nhường chỗ cho nhau. Tống Dữ Miên nói, đúng vậy, đều tại do hai mình đứng mãi không chịu đi. Tôi vò đầu, ngốc giống nhau. Tống Dữ Miên nói, chỉ có cậu ngốc. Câu nói này có giọng điệu cao nhất so với những câu trước. So với câu, Thường Nhạc, cậu rảnh lắm sao, giống nhau y hệt. Nhưng nghe vậy tôi lại không hề tức giận. Một cách tự nhiên, tôi duỗi tay đỡ Tống Dữ Miên đang lảo đảo. Sau đó, theo bản năng, tôi đưa tay kia ra bám vào lan can bên kia, ôm hờ cậu ấy vào lòng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ xe rộng rãi, sạch sẽ chiếu vào mái tóc hơi rối tung của người nọ. Nét đẹp tinh tế và sắc sảo của chiếc mũi hiện ra trong ánh sáng huyền ảo. Theo bản năng, tôi cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình và nói, đúng vậy, hình như là như vậy. Khi trò chuyện, tôi dần nhận ra rằng bầu không khí giữa tôi và Tống Dữ Miên lúc này mang một cảm giác mới mẻ. Không còn những rung động và gợn sóng tuổi trẻ bồng bột. Cũng không còn sự dè dặt, cẩn trọng. Giờ đây, chúng tôi có thể trò chuyện một cách bình thản và tâm sự những điều bình thường nhất. Cùng nhau trò chuyện không có gì là không tốt, mà phải nói là không thể tốt hơn. Khi đến ký túc xá, Tống Dữ Miên nói, cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình ngày hôm qua. Tôi xua tay, không có gì, chuyện đương nhiên. Nói xong, tôi liền cất tay vào túi áo khoác, nhìn theo Tống Dữ Miên vào cửa rồi xoay người rời đi. Thương Nhạc, không ngờ cậu ấy lại quay trở lại sau vài bước. Có chuyện gì à? Tôi hỏi. Bối rối, cuối tuần sau, Tống Dữ Miên đứng trên bậc thang, sửa lại tóc tai, do dự một lúc rồi hỏi. Cuối tuần sau cậu có rảnh không? Ha, có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi bầu không khí yên bình trên xe buýt. Tôi đã buột miệng nói ra. Cậu muốn cùng tôi hẹn hò à? Nói xong tôi liền hối hận. Xong rồi, Tống Dữ Miên chắc chắn sẽ nghĩ tôi là kẻ hay tán tỉnh. Quãng đường xe buýt đến trường học chỉ mất 15 phút. Không ngờ rằng, tôi và Tống Dữ Miên chỉ là bạn bè trong 15 phút ngắn ngủi. Ý tôi là, tôi vội vàng giải thích. Tôi có rảnh, bình thường tôi không hay đi hẹn hò. Tôi không phải là kiểu người hay đi hẹn hò với người khác. Cũng giống như hẹn hò thôi, nhưng là đi chơi với bạn bè. Cậu hiểu không? Ý tôi là cùng nhau đi ăn, xem phim, đơn giản là vậy. Tống Dữ Miên kiên nhẫn lắng nghe tôi làm nhảm trong 15 phút. Gật đầu trấn an trước ánh mắt hoảng loạn của tôi, và hỏi lại một lần nữa. Vậy cậu có đồng ý đi hẹn hò với mình không? Chính là cùng nhau đi ăn, xem phim, đơn giản như vậy thôi. Cách chương.